Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 28, Vô Lực. Converter, Đá Kero Tầm Vân đi vào bên cạnh một tửu lâu, điểm hai loại thức nhắm cùng một bầu rượu, bên cạnh uống rượu, vừa suy thư, Khúc Trọng Ma Thần muốn tàng bảo bối, hoặc là tùy thân mang theo. Hoặc là đặt ở gia tộc trọng địa. Tần Vân suy tư, có thể Khúc Trọng gia tộc ngay tại trong thành. Trong thành ta đã đi dạo hết, khẳng định không có, trên người hắn cũng không có. Vậy lớn nhất khả năng chính là đã đến mặt khác ma thần trong tay. Hắn chính là Tam Trọng Thiên Ma Thần. Những cường giả khác muốn đoạt bảo cũng không phải tốt như vậy đoạt. Vạn Tượng Điện đều tính sai tình báo. Vậy hẳn là trong bóng tối giao dịch. Tần Vân làm ra suy đoán. Pháp bảo thủ sáo, hắn sẽ cho ai? Tần Vân suy nghĩ nói. Mặc dù pháp bảo thủ sáo uy lực rất phổ thông, có thể chung quy là đế quân thần giáp một cái bộ kiện. Khúc Trọng Ma Thần cũng không dám đem cái này pháp bảo thủ sáo bán cho thế lực khác. Coi như bán, cũng phải trải qua quân chủ đồng ý. Nếu là bán cho thế lực khác, còn trải qua quân chủ đồng ý, vậy thì không phải là bí mật, Vạn Tượng Điện hẳn là biết được. Như vậy, 89/10 là Thiên Nhãn quân chủ dưới trướng các ma thần giao dịch. Thậm chí khả năng đến Thiên Nhãn quân chủ trong tay. Tần Vân yên lặng uống rượu, kỳ thật muốn tra ra sau cùng pháp bảo thủ sáo ở nơi nào. Có rất nhiều biện pháp. Đơn giản nhất cũng ngu xuẩn nhất biện pháp, chính là trực tiếp hỏi Vạn Tượng Điện. Vạn Tượng Điện thật muốn cẩn thận tra, nhất định có thể tra ra. Chỉ là chính mình vừa mới giết Tham Đồng Ma Thần, Vũ Cổ Ma Thần, liền lấy Phong Lăng Vân thân phận hỏi thăm Vạn Tượng Điện một cái khác pháp bảo thủ sáu hành tung. Vạn Tượng Điện chỉ cần không ngốc đều sẽ có chỗ suy đoán. Còn có biện pháp khác, như đánh cỏ động rắn, vân vân. Bất quá những biện pháp này Tần Vân cũng sẽ không tuyển. Đi vào thế giới khắp nơi đều có địch nhân này, nhất định phải cẩn thận. Tần Vân lựa chọn một cái nhìn như phiền toái nhất, nhưng cũng là an toàn nhất biện pháp. Toàn bộ đại trừ thế giới, ma thần hết thảy cũng liền gần 200 vị. Chính là đem chọn cái thế giới đi dạo một lần. Mượn nhờ hộ tâm kính đều cảm ứng một vòng. Một tháng thời gian như vậy đủ rồi. Tần Vân thầm nghĩ, biện pháp của hắn chính là từng cái đi cảm ứng. Dù sao ma thần số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, pháp bảo thủ sáo lớn nhất khả năng là tại Thiên Nhãn quân chủ trong phạm vi thế lực. Thiên Nhãn quân chủ dưới trướng hết thảy có 26 vị ma thần. Tần Vân dựa theo lộ tuyến xa gần, thực lực cao thấp, định ra một con đường, bắt đầu dọc theo lộ tuyến từng cái điều tra đứng lên. Không đúng, cái này ma thần trên thân cũng không pháp bảo thủ sáo. Tần Vân từ trong dãy núi bay qua, trong núi liền có ma thần động phủ. Cái này cũng không có. Tần Vân từ một tòa thành trì trên không bay qua, khắp nơi bài trừ. Cái thứ sáu, Tần Vân nhìn phía xa trên núi cao liên miên chập trùng xây tộc đàn. Cũng là lái hắc phong tại trong mây mù phi hành. Bởi vì là ma thần tông phái, hắn không dám áp sát quá gần. Nếu là ở tông phái không trung trăm trượng khoảng cách phi hành, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương cho rằng là một loại khiêu khích. Bất quá đồng dạng tại trong mây mù phi hành, liền rất bình thường. Núi cao kia vốn là khá cao, mây mù tầng cách phía dưới mục tiêu, ước chừng có cách xa 5-6 dặm. Hô, Tần Vân rất bình tĩnh lái hắc phong phi hành. Bỗng nhiên, ngực hộ tâm kính lại cảm thấy ở phía dưới trong dãy núi truyền đến lực hấp dẫn. Hộ tâm kính cũng hơi rung động, có bay qua xúc động. Tần Vân chân mày đầu nhíu một cái. Hắn tiếp tục tại trong mây mù phi hành, theo cùng phía dưới mục tiêu khoảng cách càng ngày càng gần. Lực hấp dẫn kia cũng tại tăng lên, ngay tại phía dưới, sau cùng pháp bảo thủ sáo là tại ký một ma thần trong tay. Tần Vân trên mặt cũng không cái gì, vui sướng, một cái nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong ma thần, hay là tại trong nơi ở của hắn, ta làm sao đối phó? Sao Tần Vân tiếp tục phi hành. Từ từ rời xa nơi này, phi hành hơn 1000 dặm về sau, Tần Vân đáp xuống trong núi sâu, vung tay lên ném lưỡng giới đồ, bao lại ngọn núi lớn này. Tần Vân xa xa nhìn về phía phương bắc, chỗ mi tâm mở ra ẩn chứa lôi đình mắt dọc. Ông, cách hơn 1000 dặm, lôi đình chi nhãn xa xa rình mò lấy ký ngột ma thần động phủ. Suy suy suy, ký ngột ma thần khoanh chân ngồi tại một cái cực lớn lò trước. Dưới lò có hỏa diễm thiêu đốt. Còn tốt, nhìn thấy ký ngột ma thần thần thái biểu lộ không có cái gì biến hóa. Tần Vân tối buông lỏng một hơi, hắn đối với chung quanh thiên địa cảm ứng còn chưa đủ mạnh. Không có cảm ứng được ta rình mò, lôi đình chi nhãn rình mò, mặc dù so đạo chi lĩnh vực muốn cao minh hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ có bại lộ khả năng, tỉ như đối phương đối với thiên địa khống chế cực mạnh. Có nhất niệm hóa thành động thiên năng lực, tự nhiên có thể phát giác được rình mò. Cũng đúng, các ma thần phần lớn tu nhục thân, cảnh giới phổ biến muốn so đạo gia Phật môn yếu, giống cái kia Chử lão thái gia liền rõ ràng so tà yếu một bậc. Tần Vân thầm nghĩ, giống thượng cổ sơ kỳ, ma thần, thần ma bọn họ cho dù đạt tới tam trọng thiên, cảnh giới đều phổ biến muốn thấp hơn nhiều. Cái này đại trừ thế giới các ma thần cảnh giới cùng Tần Vân quê quán người tu hành so sánh. Chỉ là hơi kém, chênh lệch cũng không lớn. Ta mạnh hơn hắn có hạn, cho dù dựa vào động thiên kiếm hồ lô, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chém giết. Tần Vân minh bạch điểm ấy, đối phương hay là tại trong hang ổ. Hang ổ trận pháp đoán chừng cũng rất mạnh, làm sao bây giờ? Tần Vân xa xa nhìn xem, trong lúc nhất thời không có cái gì biện pháp, có thể quan sát một lát. Tần Vân hơi kinh ngạc, khúc trọng ma thần, ngoặc kép, khúc trọng ma thần vậy mà đi tới ký ngột ma thần địa phương. Ký ngột huynh, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Khúc trọng ma thần dò hỏi. Khúc trọng lão đệ, ký ngột ma thần khắp khuôn mặt là da nhăn. Tọa hạ nói, Mai Hoa quân chủ dưới trướng Tham Đồng ma thần cùng Vũ Cổ ma thần đều chết rồi. Việc này ngươi nghe nói đi. Nghe nói, hung thủ hiện tại cũng còn không có tìm tới. Khúc trọng ma thần cảm khái. Nghe nói Mai Hoa quân chủ giận dữ, nghĩ hết biện pháp truy tra. Đoán chừng cũng vận dụng thôi diễn chi pháp, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy hung thủ bất kỳ tung tích nào. Ký ngột ma thần cười hắc hắc, gần nhất có hay không ai tìm ngươi mua sắm món kia pháp bảo thủ sáo? Pháp bảo thủ sáo, không có, khúc trọng ma thần lắc đầu, mà lại pháp bảo thủ sáo ta không phải bán cho ký ngột huynh rồi hả? Người ta giao dịch vốn là bí mật, ngoại giới còn cho rằng trong tay ngươi, ký ngột ma thần nói ra, ký ngột huynh, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Hung thủ thần bí, giết chết Tham Đồng ma thần bọn hắn. Có 2 loại khả năng. Một loại thật chính là có cửu oán, vì để tránh cho trả thù, cho nên làm sạch sẽ. Ký ngột ma thần nói. Một loại khác nói không chừng là vì pháp bảo thủ sáo kia. Ha ha, ký ngột huynh, người suy nghĩ nhiều. Khúc trọng ma thần liền nói. Đế quân thần giáp thế nhưng là có đông đảo bộ kiện. Rất nhiều đều thất lạc, coi như có một ngày, đông đảo bộ kiện đều siêu tập đủ, có thể có được đế quân thần giáp, tối thiểu nhất cũng là nào đó một vị quân chủ, giống chúng ta những này ma thần, hoàn chỉnh đế quân thần giáp đến trong tay, chẳng những không phải phúc, ngược lại sẽ là tai họa. Ký ngột ma thần nhẹ nhàng gật đầu, 2 kiện pháp bảo thủ sáo, là công khai tin tức. Khúc trọng ma thần cười nói, coi như vị nào quân chủ, siêu tập đủ mặt khác bộ kiện, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy tiện liền có thể bức bách chúng ta, bức bách cái kia tham đồng, giao ra pháp bảo thủ sáo, căn bản không cần giết chóc, làm như vậy hẹp hòi. Tương lai một khi sử dụng xong chỉnh đế quân thần giáp, không phải là sẽ bại lộ thân phận hung thủ. Ký Ngột Ma Thần gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Ha ha, bởi vì pháp bảo thủ sáo này trong tay ngươi, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều đi, mà lại đông đảo bộ kiện sớm thất lạc. Khúc Trọng Ma Thần nói, vì một cái pháp bảo thủ sáo, đối phó chúng ta tam trọng thiên ma thần, căn bản không đáng. Vị nào quân chủ muốn, ta lập tức ngoan ngoãn hai tay dâng lên, không có mảy may chống lại. Được, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ai muốn cùng ngươi mua sắm pháp bảo thủ sáo, ngươi cần phải nói cho ta biết. Ký Ngột Ma Thần nói ra, cùng ta mua sắm pháp bảo thủ sáo. Khúc Trọng Ma Thần có chút chần chờ. Vậy ta là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Trực tiếp báo giá nửa cái linh bảo. Ký Ngột Ma Thần nói ra, nếu là đối phương đáp ứng, vậy thì có thú vị, vậy liền có thể bẩm báo quân chủ, nửa cái linh bảo giá cả cũng dám đáp ứng, chỉ sợ mặt khác bộ kiện đều siêu tập đủ. Khúc Trọng Ma Thần nói ra, vậy dĩ nhiên được bẩm quân chủ, bất quá, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Đúng, còn có một việc làm phiền ngươi. Ký Ngột Ma Thần nói ra. Chuyện gì? Khúc Trọng Ma Thần hỏi. Ta chuẩn bị luyện nguyên tâm đan, cần phải mượn ngươi cửu khúc thần hỏa. Ký Ngột Ma Thần nói ra. Phải bao lâu? Nhiều nhất 3 năm. Ký Ngột Ma Thần ha ha cười nói. Đan dược như thành, phân ngươi một thành rưỡi. Khúc Trọng Ma Thần liền nói. Ta cửu khúc thần hỏa đến nay mới tiểu thành, thi triển ra đại giới cũng không nhỏ. Ký Ngột Ma Thần nhìn đối phương, chần chừ một lúc, hay là nói, được, vậy cứ thế quyết định. Tần Vân xa xa nhìn xem, Ký Ngột Ma Thần ta không đối phó được, lại thêm một cái Khúc Trọng Ma Thần, trực tiếp mua sắm, ai cũng không ngốc, chẳng những hai người bọn hắn sẽ phòng bị, chỉ sợ Vạn Tượng Điện cũng sẽ nhìn chằm chằm. Tần Vân bất đắc dĩ, mặt khác tất cả bộ kiện đều đủ, chỉ còn lại có sau cùng một pháp bảo thủ sáo, nhưng căn bản không có cách nào đắc thủ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Vân tại trong tòa núi hoang này, có đôi khi nhìn xem suối nước ngẩn người, có đôi khi nhìn xem gió thổi lá cây vang, có đôi khi xa xa nhìn xem Ký Ngột Ma Thần động phủ. Hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể được. Đối mặt giảo hoạt lại thực lực cường đại Ký Ngột Ma Thần, Tần Vân không có cách nào khác. Dù sao đây là ma thần thống trị thế giới, hắn nhất định phải cẩn thận. Ngay cả cái kia Vạn Tượng Điện cũng phải phòng bị. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu tiêu, chấm ngoặc kép. Tần Vân ngồi tại đỉnh núi, gió núi gào thét, trong tay cầm bầu rượu ngửa đầu uống vào, rượu vẩy vào trên mặt trên quần áo, nhưng Tần Vân không thèm để ý chút nào. Hắn đem rượu ấm ném ở một bên, nằm ở cạnh tảng đá lớn, từ từ nhắm hai mắt ngủ, thì thào nói nhỏ, tiêu tiêu, ta muốn không đến biện pháp, thật không có cách nào. Khóe mắt có nước mắt im ắng chảy xuống. Còn có ta nữ nhi chưa từng thấy qua kia. Ngươi ra đời sao? Còn tốt chứ? Cha ngươi ta, thật vô dụng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.